Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, thẩm phán Tạp Đa. Trăng sáng sao thưa, Tạp Đa tòa thành bị được bố trí thành một cái trống trải quảng trường. Bốn phía thiêu đốt lên vô số bó đuốc. Sóng quốc mọi người tụ họp tại một đường, chúc mừng phản kháng Tạp Đa sự nghiệp thắng lợi. Trong thành bảo lúc giữa trên đài cao, Tạp Đa bị trói tại một cây cột lên, đứng thẳng kéo cái đầu. Ban ngày trôi mất quá nhiều hơi nước, bờ môi hơi khô nứt ra. Trên cổ của hắn treo một mặt sâu sắc bài tử. Trên đó viết: sóng quốc nhân dân lớn nhân vật phản diện Tạp Đa. Đài cao ngay phía trên, lôi kéo một cái màu đỏ hoành phi. Trên đó viết: sóng quốc giải phóng chúc mừng gặp kỵ Tạp Đa thẩm phán đại hội. Hài tử, cái kia chính là Tạp Đa. Một cái thôn dân đối với hắn tiểu hài tử nói. Nguyên lai hắn chính là Tạp Đa. Thoạt nhìn không có gì phải sợ đi. Tiểu hài tử quyệt miệng. Hài tử cha của hắn bị á. Nam nhân thê tử nói. Cái gì bị á nha? Nam nhân hỏi. Trước kia, hài tử khóc thời điểm, nói tiếng Tạp Đa đã đến. Hắn cũng không dám khóc. Người xem, hiện tại hắn không sợ Tạp Đa rồi. Về sau hắn lại khóc thời điểm, nên làm cái gì bây giờ sao? Cái này đến lúc nào rồi á? Ngươi còn đang suy nghĩ hài tử khóc thời điểm làm sao bây giờ? Nam nhân đang muốn quát lớn. Thời điểm này, trên đài cao truyền đến đương đương đương thanh âm. Giật phàm gõ cái chiêng. Tại trên đài cao rời đi một vòng, hắn trên mặt mang đậm đặc dáng tươi cười. Tâm tình thật tốt. Lúc ban ngày, hắn đem tiểu thư trong khuê phòng vật sở hữu đều chuyển trở về nhà. Về sau, ngày ngày ngủ lớn hồ tiểu thư giường, nhớ tới đều rất vui vẻ. Sóng quốc hắc bang đầu lĩnh, nhân dân phái phản động, chính là cái này hung ác bàn tử Tạp Đa. Trong tay hắn chùy chỉ vào Tạp Đa. Tại sóng quốc mọi người rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy không ngừng đấu tranh xuống. Rốt cuộc rơi đài á. Đánh đập Tạp Đa. Đánh đập Tạp Đa. Quần chúng các diễn viên cùng kêu lên hô to. Tạp Đa đã bị đánh đập á. Nhưng mà, tội của hắn nhưng là muốn thanh toán. Giật phàm ánh mắt đảo qua cao người ở dưới đài đám. Tạp Đa có tội tình gì đi? Tất cả mọi người đến vạch trần. Không nên gấp. Từng bước đến. Một cái gầy teo lão nông phụ đi đến đài cao. Còn có chút câu nệ. Bác gái, người nhận qua cái gì đau khổ? Liền nói ra, giật phàm chỉ vào Tạp Đa. Khích lệ, hắn trước kia là đầu hung ác con chó. Nhưng hiện tại dây thừng bao lấy cổ của hắn. Vô luận ngươi đối với hắn làm cái gì? Hắn rút cuộc không gây thương tổn ngươi rồi. Lải nhải, nông phụ nuốt nước miếng một cái. Hít sâu một hơi. 10 năm trước kia, ta tại trên chợ bán trứng gà. Cái này Tạp Đa. Theo trước mặt của ta đi qua, rất khinh thường quét ta mắt. Lúc kia, ta biết ngay, cái này Tạp Đa, căn bản xem thường chúng ta lao động nhân dân. Nông phụ nói, nàng thấy Tạp Đa thật sự một chút phản ứng đều này có. Lá gan lớn lên, vào lúc ban đêm, ta về đến nhà, phát hiện nhà ta gà trong vòng gà đã chết vài đầu. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ. Khẳng định chính là Tạp Đa phái người độc chết nhà ta gà. Bởi vì, là một hướng xem thường chúng ta lao động nhân dân. Thời điểm này, nàng hàng xóm, cái khác nông phụ trong lòng suy nghĩ. Kỳ thật, ban đầu là ta không nhìn nổi trong nhà người gà đẻ trứng xuống được cần. Mới trong nước thả dược. Trên đài cao nông phụ lá gan càng phát ra lớn. Nàng xông lên phía trước. Chỉ vào Tạp Đa cái mũi mắng. Người cũng có hôm nay. À, người cũng có hôm nay. Bác gái, được rồi được rồi. Giật phàm đem vị này bác gái khuyên xuống dưới. Kế tiếp, một người trung niên nam tử đi lên đài cao. Hắn là kẻ tiếng đồng hồ hơn đợi bạn chơi. Tên là A Đồi. A Đồi đi đến Tạp Đa trước mặt, cho hắn một bạt tai. Cái này Tạp Đa, từ nhỏ thành tích sẽ không ta tốt. Mỗi lần cuộc thi đều chộp ta đấy. Học lên thời điểm, cha của hắn vận dụng quan hệ. Vậy mà thuyên chuyển vào ta bài thi. Kết quả, hắn đi Hòa Quốc đọc giã lộc đại học. mà ta rồi lại cả đời tại sóng quốc làm ngư dân. Ta hận chết cái này Tạp Đa rồi. Ta nhổ vào. À đổi lần nữa đánh cho hắn một bạt tai. Người cũng có hôm nay. Kế tiếp. Giật phàm trong nội tâm giận. Những thứ này đều là cái gì cùng cái gì. Người nào an bài người. Toàn bộ nói chút ít chuyện cũ năm xưa. Tề Á Vâng đi tới. Giật phàm thở dài một hơi. Đây là Tạp Đa con rể. Có lẽ rõ ràng Tạp Đa màu đen nguyên liệu. Phía trước mấy cái. Đem cái gì cực khổ đều tính tại Tạp Đa trên đầu. Cũng quá giả á. Ta là Tề Á Vâng. Là Tạp Đa con rể. Ta đứng ở chỗ này. Các ngươi nhất định sẽ hỏi. Người nếu là Tạp Đa con rể. Vì sao còn muốn phản đối hắn? Người ở dưới đài đám nhẹ gật đầu. Chưa cùng Tạp Đa lúc trước. Trong nhà của ta có vài mẫu đấy. 3 gian phòng. Mướn mấy cái đứa ở. Đánh bài. Hát ca khúc. Thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Thế nhưng là. Cái này Tạp Đa thấy ta lỗ võ hữu lực. Không nên ta làm thủ hạ của hắn. Ta mặc kệ. Hắn liền phái người thiếu đi nhà ta phòng ở. Hủy nhà ta địa phương. Ai. Rơi vào đường cùng. Ta mới đi theo hắn đấy. Người nói gì nói. Già như vậy lớn. Trong nội tâm của ta có thể không hận hắn sao? Ừ. Nói rất có lý. Người ở dưới đài đám liên tục gật đầu. Tạp Đa có đứa con gái. Các ngươi cũng biết. Thân hình nha. Cùng Tạp Đa không sai biệt lắm. Béo nục béo nịch. Tề Á Vâng chỉ vào Tạp Đa. Mọi người tự động não bổ sung cụ thể hình tượng. Đều qua kết hôn tuổi. Không có gả đi ra ngoài. Thế nhưng là. Tạp Đa không nên đem nàng gả cho ta. Ta ngay cả cự tuyệt quyền lực đều không có. Gả cho ta đi. Sẽ khiến ta không nghĩ tới chính là. Nữ nhân này nhưng là cái thạch nữ. Các ngươi biết rõ cái gì là thạch nữ sao? Dưới đài. Có người lắc đầu. Có người bưng kín tiểu hài tử lỗ tai. Thạch nữ. Chính là phía dưới không có cái kia động a. Không có sẽ không có đi. Đổi lại mặt khác cách chơi cũng được a. Kết quả lại la ó. Nữ nhi của hắn quả thực chính là cái người đàn bà đanh đá. Không chỉ có không thể biến báo. Còn cấm ta đi Thúy Ngọc Các. Qua nhiều năm như vậy. Ta đều là dùng tay trái thêm tay phải giải quyết vấn đề. Ta thật khổ a. Tề Á Vâng một chút nước mũi một chút nước mắt. Thê thảm vô cùng. Chiếm được đài bọn hạ nhân vô hạn đồng tình. Nhìn ngươi tiểu tử này như vậy thức thời. Về sau phản công cướp lại thời điểm. Nên tha cho ngươi một mạng. Giật phàm trong nội tâm liên tục gật đầu. Bởi như vậy, Tạp Đa hình giống như liền triệt để bại phôi. Kế tiếp, mọi người nhao nhao đi đến đài cao. Lên án Tạp Đa tội ác. Thời điểm này, bọn hắn cảm thấy. Qua lại hết thảy cực khổ. Đều là Tạp Đa tạo thành. Tạp Đa đảng đồ. Cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Nhao nhao đánh chó mù đường. Đem hết thảy chuyện xấu đều đổ lên Tạp Đa trên đầu. Ăn cầm kẹt muốn. Đều là Tạp Đa yêu cầu. Chơi gái không trả tiền. Cũng là Tạp Đa yêu cầu. Hãm hại lừa gạt. Còn là Tạp Đa yêu cầu. Tạp Đa có nên hay không chết. Phê đấu. Sao công khai xử lý tội lỗi. Thẩm phán đại hội cuối cùng. Giật phàm giơ cái chiêng. Vung vẩy lấy chùy, cao giọng la lên. Đáng chết. Người ở dưới đài đám tình cảm quần chúng sục sôi. Thả. Giật phàm chỉ vào đài hành hình. Loảng xoảng làm. Lúc. Sóng quốc đệ nhất kiêu hùng Tạp Đa. Thì cứ như vậy bị. Được sâu chết rồi. Dán tại đài hành hình lên. Hắn ánh mắt mê ly lấy. Nhìn xem người điên cuồng đám. Trong lòng suy nghĩ. May mắn đoạn trước thời gian. Của ta A Kiều di dân đến quốc ngoại đi. Như vậy có phải hay không quá tàn nhẫn. Trên cổng thành. Đạt Tư Nạp nhìn vẻ mặt điên cuồng Giật phàm. Không khỏi nhíu mày. Cũng trách Tạp Đa làm chuyện ác quá nhiều. Đã thành tất cả mọi người cừu hận đối tượng. Kê Y thở dài một hơi. Nếu như có thể lại tới một lần mà nói. Hắn có lẽ không gặp đem tất cả mọi người phát động đứng lên. Mọi người trả thù cũng trả thù. Phát tiết cũng phát tiết. Kế tiếp, có thể dùng tạo câu chuyện này chuyển di lực chú ý của bọn họ. Y Phong đề nghị, hy vọng như thế đi. Cừu hận dễ dàng kích phát. Cũng không dễ dàng thu hồi a. Đạt Tư nạp ý vị thâm trường mà nói. Sĩ ẩn thôn ninja không phải là còn có ở đây không? Chỉ cần bọn hắn ở chỗ này, mọi người cũng không dám sằng bậy. Y Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên xa xa. Chỗ đó, Itachi chính như có điều suy nghĩ nhìn xem đài hành hình trên sợi tổng hợp nhiều. Đa số người, một khi nổi cơn điên, cái kia cũng không là một chuyện tốt à. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.